Chương 32 xuống núi. Trong núi thời gian thực vất vả, đặc biệt Sở Nguyên cùng Niếp Phong đều cần chuyên tâm tập võ dưới tình huống. Duy nhất một chút đó là thực an toàn, bởi vì tại đây thâm sơn rừng già bên trong cũng không bất luận kẻ nào tích. Sở Nguyên trừ bỏ ngẫu nhiên mang một chút động vật da lông xuống núi đổi lấy muối ăn chờ phải cuộc sống đồ dùng ở ngoài, còn muốn gánh vác chiếu cố Niếp Phong trọng trách, bởi vậy tu luyện đứng lên tự nhiên là không thể giống như Niếp Phong vậy thần tốc. Đương nhiên, nay chẳng qua là Sở Nguyên đối với chính mình tu luyện thế nhưng cản không nổi Niếp Phong mà tìm được lấy cớ thôi. Niếp Phong không hổ là thiên địa nhân vật chính, ở Sở Nguyên truyền thụ cho hắn 3 phân quy nguyên khí cùng phong thần chân lúc sau, Niếp Phong liền giống như an linh đan rượu dược một loại, công lực mỗi ngày một cái dạng. Chỉ có Sở Nguyên, dựa vào chính mình nhiều như vậy bối tử đối võ đạo lý giải, miễn cưỡng có thể ở Niếp Phong trước mặt bằng được một chút. Sư tôn, xem Phong Nhi tin ngay tại Sở Nguyên thất thần thời điểm, Niếp Phong kia thanh thúy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tùy theo mà đến, là nhất mạt mau lẹ như sấm chân ảnh. Sở Nguyên lạnh nhạt cười, đầu phiến diện, liền muốn tránh thoát Niếp Phong tin. Nào biết Niếp Phong sở sử dụng đều không phải là tin, mà là phong thần chân thức thứ hai trong gió kính thảo chỉ thấy Niếp Phong chân ảnh nháy mắt buộc phát ra một trận chói hai tiếng xé gió, sau đó mang theo quyết tuyệt lực lượng, sẽ đánh lên Sở Nguyên đầu. Này nhất chân là như vậy cương mãnh, chẳng sợ Niếp Phong tuổi còn trẻ nội bộ không đủ, nhưng là cơ hồ có thể giết chết một gã giang hồ đoạn kết của trào lưu cao thủ. Sở Nguyên đầu vẫn chưa gặp được Niếp Phong kia cấp tốc nhất chiều, mà là mắt thấy sẽ đánh lên Niếp Phong có được thật lớn lực đạo chân trái. Mắt thấy Sở Nguyên tránh không khỏi đi, Niếp Phong trong mắt hiện lên nhất mặt đáng tiếc, đang muốn thu hồi chính mình chân trái, lại phát hiện Sở Nguyên không biết khi nào đã muốn đứng ở hắn phía sau. Đây là Sở Nguyên đã sớm đoán trước tới rồi Niếp Phong đùa giỡn giả, sau đó trước tiên chuẩn bị tốt lăng ba vi bộ, ở kình phong cập thể kia một khắc liền đã muốn ly khai. Niếp Phong mồ hôi lạnh nhất mạo, sợ tới mức vội vàng vận chuyển tin, thoát đi Sở Nguyên công kích phạm vi. Đây là hắn theo bản năng phản ứng, chẳng sợ Sở Nguyên vẫn chưa có gì công kích ý tứ của hắn. Hảo tiểu tử không tồi, thế nhưng học xong lừa gạt địch nhân Sở Nguyên giơ lên chính mình ngón tay cái. Đây là hắn đối Niếp Phong tối vừa lòng thời điểm mới có thể lộ ra tán dương. Đáng tiếc Niếp Phong vẫn chưa để ý Sở Nguyên tán dương, mà là cúi đầu nói, đáng tiếc vẫn là không có đã lừa gạt sư tôn. Bị sư tôn tránh thoát này đó là vi sư muốn gọi ngươi lừa gạt địch nhân mục đích, nếu là có một ngày địch nhân dùng đồng dạng phương pháp lừa gạt ngươi, ngươi liền sẽ không trở lên đương Sở Nguyên đi đến Niếp Phong bên người, nhu liếu nhu hắn đầu nói. Giao huấn hoàn Niếp Phong lúc sau, Sở Nguyên liền phải rời khỏi tiếp tục tu luyện chính mình nội công, bất quá hắn liếc mắt một cái liền phiêu tới rồi Niếp Phong ống quần thế nhưng ngắn thật lớn nhất tiện, nhất thời trong lòng đau xót. Tính tính thời gian, hắn mang theo Niếp Phong đi vào này sơn động đã muốn vài tháng, mà này mấy tháng, tuy rằng Niếp Phong cái ăn không có thu được bạc đãi, nhưng là hắn thủy chung là cái đứa nhỏ, thân thể hắn đang ở bay nhanh phát dục mà chính mình thế nhưng xem nhẹ cấp này đứa nhỏ chuẩn bị một ít vừa người quần áo. Sở Nguyên theo bản năng nhìn về phía Niếp Phong, phát hiện Niếp Phong dày quả nhiên đã muốn phá không thành bộ dáng, cố tình hắn vẫn là một bộ tùy tiện bộ dáng, tựa hồ căn bản là không có để ý ngày mai. Vi sư xuống núi một chuyến ngươi tốt tốt tu luyện, nếu là đã đói bụng, liền chính mình lộng điểm ăn được gạo, thì để ăn ngươi đều biết đạo gửi địa phương. Một lần nữa đem chính mình bàn tay to thả lại Niếp Phong mềm mại tóc thượng, Sở Nguyên thổn thức nói. Thế nhưng là, mấy ngày trước đây không phải vừa mới cương mua muối ăn sao, hay là lại có cái gì vậy không đủ? Niếp Phong gắt gao rửa sắt vào nhau đến Sở Nguyên bên người, có chút không tha hỏi. Sở Nguyên là hắn trừ bỏ Niếp Nhân Vương ở ngoài, gặp được người thứ hai đối hắn tốt nhất nam nhân. Hắn kia mẫn cảm tâm linh có thể thực rõ ràng cảm nhận được Sở Nguyên đối hắn không hề tư tâm quan tâm, đúng là bởi vì như thế, Niếp Phong bây giờ đã muốn đem Sở Nguyên làm như chính mình tối thân nhân. Hắn không có hỏi chính mình phụ thân sinh tử tồn vong, bởi vì hắn tin tưởng chính mình phụ thân nhất định sẽ không chết. Cũng bởi vậy, chẳng sợ hắn đối Niếp Nhân Vương tơ vương vô cùng, hắn cũng sẽ không ở Sở Nguyên trước mặt khóc lóc kể lể. Chính là bởi vì Niếp Nhân Vương từng nói qua, muốn hắn nghe Sở Nguyên mà nói. Bây giờ rồi đột nhiên nghe nói Sở Nguyên vừa muốn xuống núi, Niếp Phong trong mắt nhất thời tràn ngập nồng đậm không tha. Ha ha ha, nhưng thật ra vi sư xem nhẹ ngươi niên kỷ linh, nếu vẫn cho ngươi đái tại đây thâm sơn rừng ra bên trong, nói không chừng hội nghẹn ra bệnh đến như vậy tốt lắm, ngày mai ngươi liền theo vi sư cùng nhau xuống núi, chúng ta hai thầy trò ở dưới chân núi hảo hảo ngoạn ngoạn. Sở Nguyên Độc đã hiểu Niếp Phong trong mắt không tha cùng cô độc, hắn kia mềm mại tâm đột nhiên đau xót, sau đó nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Nga tốt ra sư tôn tối bổng phong nhi đa tạ sư tôn, nghe nói chính mình có thể cùng Sở Nguyên một đạo xuống núi, Niếp Phong kia ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười thành một đóa hoa. Hắn không phải vì chính mình có thể xuống núi chơi đùa, mà là vì chính mình có thể cùng Sở Nguyên cùng nhau mà cảm thấy cao hứng. Có Sở Nguyên đồng ý, Niếp Phong ngày này tập võ đều tích cực rất nhiều. Cho dù là tới rồi buổi tối, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vẫn đang treo đầy chờ mong. Muốn xuống núi là sắp sửa trước đó, Niếp Phong vẫn đang tinh thần no đủ lần qua lộn lại ngủ không được. Nhìn đến Niếp Phong như thế hưng phấn, Sở Nguyên không khỏi cảm thấy thở dài, bắt đầu trách cứ chính mình đối Niếp Phong chiếu cố. Cố nhiên, Sở Nguyên không có bạc đãi quá Niếp Phong ăn uống kéo tát, thậm chí còn dùng xạ dịn gặng phục chế hùng bá võ công, sau đó chính mình một bên lĩnh ngộ một bên truyền thụ cho hắn. Thế nhưng là như thế này, như vậy đủ rồi sao? Niếp Phong dù sao chính là một cái tiểu hài tử, chẳng sợ hắn là tương lai thiên địa nhân vật chính, hắn cũng vẫn là cái tiểu hài tử. Chính mình có lẽ không cần cô độc, không cần hay không ngăn cách, nhưng là Niếp Phong cũng không năng đâu có lưu lạc thiên ngai. Như vậy cuộc sống cho dù là lưu lạc thiên ngai sao, chẳng sợ loại này cuộc sống chính là tạm thời, Sở Nguyên cũng không cho phép chính mình đồ đệ có gì tâm hồn chỗ thiếu hụt. Một cái tiểu hài tử, lớn dần với hắn mà nói là cỡ nào trọng yếu a, thế nhưng là chính mình cố tình xem nhẹ đối hắn tâm linh che chở. Sở Nguyên dùng sức đem Niếp Phong ôm đến chính mình trong lòng ngực, lung tung xoa Niếp Phong tóc, Phong Nhi, là sư tôn lỗi, về sau xuống núi, sư tôn đều mang theo ngươi được không sư tôn, có phải hay không? Phong Nhi yêu cầu có chút quá phận. Niếp Phong nháy chính mình mắt to, hắn cuối cùng là ý thức được Sở Nguyên trong lòng kia thật sâu áy náy.